Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2243, cocchuyenaudio.com. Mà Thượng Thương cũng muốn hoàn thành một nước cờ nào đó mới động thủ, cả hai đều có cố kỵ, đó là còn có một cái tai họa ngầm tồn tại, thiên đạo ô nhiễm cấm kỵ hải xuất hiện, ô nhiễm chi nguyên uy hiếp, đều là uy hiếp của Cổ Trần và Thượng Thương. Chờ, Cổ Trần suy tư rất lâu, cuối cùng lựa chọn chờ Thượng Thương không có động thủ, trong lòng của hắn càng không nguyện ý hiện tại vội vàng khai chiến. Một cái là vấn đề lưu đày chi địa, còn có một cái cấm kỵ hải thiên đạo ô nhiễm, không thể không phòng bị. Có lẽ Thượng Thương cũng giống như hắn, mặc kệ như thế nào, song phương đều không muốn ở trong lúc mấu chốt toàn diện khai chiến, cái kia chính là cục diện không chết không thôi. Lưu đày chi địa là một cái uy hiếp, cấm kỵ hải càng là một cái phiền toái và tai họa ngầm. Cổ Trần thở dài một tiếng, gật đầu với thiên đế, thâm uyên, ma chủ và các phương cường giả đỉnh cấp của hồng hoang sau lưng. Tất cả mọi người gật đầu ra hiệu lẫn nhau, ào ào xoay người lại, không có đại chiến, mà đi về trước chuẩn bị cẩn thận một chút. Mặc kệ là Cổ Trần xuất lĩnh một phương hồng hoang nhân tộc, hay là thượng giới cửu trọng thiên, tóm lại, đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả mọi người đều cần một đoạn thời gian quá độ, vừa vặn hòa hoãn một chút, một khi đến, đại chiến chắc chắn xảy ra. Bên trong cửu trọng thiên, sau khi thiên hoang, thượng đế trốn về, sắc mặt rất khó coi, suýt chút nữa liền bị cường giả một phương hồng hoang vây giết. Nếu không phải Thượng Thương xuất hiện, khả năng đã bị giữ lại. Thật ra đây là chuyện không thể nào, bên trong cửu trọng thiên có rất nhiều cường giả, đã sớm chú ý trận chiến này, một khi xảy ra biến cố Thượng Thương không xuất hiện cũng sẽ có những cường giả khác đi ra. Chẳng qua là không muốn hiện tại toàn diện khai chiến mà thôi. Bản tôn tiếp theo ta muốn bế quan đột phá một phen, bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh. Trong hỗn độn hồng hoang, ma chủ vừa về đến đã trực tiếp cáo biệt muốn trở về bế quan. Lần này nội tâm hắn có một cỗ cảm giác cấp bách, thâm uyên đã đột phá, chỉ còn lại một mình hắn không thể đặt chân vào thập trọng thiên đạo cảnh. Truyền lệnh xuống, toàn thể hồng hoang chuẩn bị chiến đấu, người nào cũng không ngoại lệ. Trận chiến này, sẽ quyết định tương lai của chúng thần hồng hoang và thượng giới, người không chết thì là ta vong. Cổ Trần trực tiếp truyền đạt một cái mệnh lệnh, toàn bộ hồng hoang lập tức rơi vào xôi trào, các phương bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Ở bên trong cửu trọng thiên cũng đang khẩn trương chuẩn bị, vì một trận đại chiến mà cả thế gian đều chú ý làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, lưu đày chi địa cấm kỵ hải và thập địa liên minh đều cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập. Đại chiến phạt thiên cuối cùng không còn xa nữa. Hồng hoang, chỗ sâu trong ma giới, một ma ảnh to lớn ngồi ở chỗ đó, toàn thân bao phủ bởi ma khí. Toàn bộ ma khí trong ma giới đều tràn vào trong đó, kéo theo một cỗ hỗn độn tinh khí hỗn độn giới cũng vọt tới, không ngừng tràn vào thể nội ma chủ. Ở bên cạnh ma chủ, lơ lửng hai kiện bảo vật, một cây thí thần thương, phía trên quấn quanh hàng tỷ oán niệm thần ma, một khối bất hủ ma bia, ma uy cái thế. Hai đại bảo vật chìm chìm nổi nổi, hấp dẫn vô số hỗn độn tinh khí hỗn độn giới vọt tới, chuẩn bị làm ra đột phá sau cùng. Ông, cocchuyenaudio.com. Một cỗ ám vật chất mạnh mẽ trong ám vũ trụ tràn vào ma giới, truyền vào cơ thể ma chủ, thâm nguyên trực tiếp đánh một cỗ bản nguyên vào giúp đỡ ma chủ. Phá, đột nhiên, ma chủ hướng thẳng lên trời gào thét một tiếng, thân thể ù ù bành trướng, kinh động toàn bộ trên dưới ma giới, vô số ma tộc hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy một tôn hỗn độn chân ma đứng ở đó, phun ra nuốt vào hàng tỷ hỗn độn chi khí, toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, càng ngày càng đáng sợ. Ma chủ muốn đột phá, sau khi trở về bế quan rốt cục cũng bước ra một bước kia, từ thiên cấm cửu trọng nhảy lên, bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh. Ma chủ đột phá, toàn bộ ma giới sôi trào, nguyên một đám ma tôn cường đại hiện lên, nhìn thấy ma chủ sau khi đột phá mạnh mẽ, đều cảm thấy từng đợt hưng phấn. Khí tức chân ma mạnh mẽ đến từ ma giới, kinh động đến toàn bộ các giới man hoang. Ma chủ, yêu giới, sắc mặt ba vị cường giả yêu tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng ngưng trọng, nội tâm có một cỗ áp lực mạnh mẽ. Vô tộc vẻ mặt từng người trong thập nhị tổ vô nghiêm túc nhìn qua phương hướng truyền đến khí tức đáng sợ ở ma giới, hiển nhiên biết ma chủ đột phá. Thiên đạo cảnh cách chương.